Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 69. Hoàn toàn như trước đây, đường phi cơ diệt thế lôi đình chính là đường phi cơ từ trước thủ đoạn mạnh nhất. Cho dù đường phi cơ rất muốn tại Khanh Cửu Ngọc trước mặt thể hiện ra mình đã có được so Tẫn Long còn muốn cường hoành hơn hỏa diễm công kích, bất quá nó từ trước cuồng vọng, không cho rằng đối thủ có thể kháng trụ cái này mấy đạo lôi. Thần sứ thần bào bị lôi đình trong nháy mắt hủy diệt. Trật tự thần sứ lộ ra nó chân chính mặt mũi, cùng quân lâm có chút tương tự, như là đứng thẳng hành tẩu ác ma, chỉ là nó cũng không có quân lâm như vậy cánh. Đây có lẽ là người thiết kế cố ẩm một chút xíu tư tâm. Cho dù là đối mặt Eden chi chủ từ bên cạnh hiệp trợ, cố ẩm vậy không hy vọng nó liền có thể thiết kế ra siêu việt mình suốt đời kiệt tác sự vật. Kinh khủng lôi phạt giáng lâm, bị chỉnh hợp 90 cái hải đảo đều tại to lớn sét đánh hạ rung động không thôi. Nguyên bản thảm thực vật phí nhiêu hòn đảo trung tâm, trong nháy mắt biến thành một phiến đất hoang vu. Trật tự thần sứ trên thân bốc lên thiêu đốt sau sương mù. Ánh mắt nó mang theo kiêng kỵ, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia long, nghiến răng nghiến lợi, đường phi cơ mắt rồng bên trong lấp lóe không còn là ngày xưa như vậy thuần túy cam sắc quang mang. Tổ long có thần thú nhóm khao khát chân long huyết mạch chi lực. Loại sinh vật này là cao ngạo, chính là bởi vì cao ngạo mới có long nguyên huyết thể loại vật này tồn tại. Khinh thường tại vi phạm hứa hẹn, vốn là kiêu ngạo nhất thể hiện, nhưng tổ long còn không phải thần thú, không thể đạt tới thần thú độ cao. Tại hạo kiếp cấp sinh vật cùng thần giai sinh vật ở giữa còn thật nhiều cảnh giới, nhưng tổ long tuyệt đối là bán thần giai bên trong cường đại nhất một loại. Cho nên đường phi cơ không nghĩ tới cái này thần sứ lại có thể kháng trụ mình một kích. Đường phi cơ lạnh hừ một tiếng. Khanh Cửu Ngọc vui vẻ, cái này đường phi cơ quả nhiên vẫn là như trước kia một dạng chán ghét. Trật tự thần sứ đến cùng cũng coi như phản ứng nhanh chóng, thấy mình lĩnh vực đối tổ long vô hiệu, liền cấp tốc thi triển thủ đoạn khác, phá vỡ tầng mây hào quang màu vàng óng trở nên tinh mịn bắt đầu. Mấy chục đạo kim sắc cột sáng tụ tập hướng đường phi cơ. Đường phi cơ lúc này cũng là một cái cực kỳ lớn gan cử động. Hắn trong nháy mắt từ phía chân trời thẳng sâu xuống. Nguyên bản thân thể khổng lồ tại ở gần thời điểm, đám người càng cảm thấy một cỗ kinh khủng uy áp. Bốn phía vậy bởi vì đường phi cơ to lớn hình thể che chắn, trở nên ảm đạm bắt đầu. Khanh Cửu Ngọc không biết đường phi cơ muốn làm cái gì, chỉ là không khỏi đang nghĩ, cái này xuẩn long nếu là cái này thật lớn, chỉ sợ bãi hạ cánh không dễ tìm. Không kịp nghĩ nhiều, liền lại phát sinh để Khanh Cửu Ngọc kinh ngạc sự tình. Đường phi cơ miệng rồng mở lớn, lấy như sét đánh lao xuống chi thế tới gần trật tự thần sứ. Một giây sau, nó vậy mà đem trật tự thần sứ một ngụm nuốt vào. Cái này chợt như bắt đầu một màn, để mỗi người đều có chút mộng. Cái này còn có thể ăn? Đường phi cơ làm ra nhấm nuốt động tác, nhưng trật tự thần sứ lớn nhỏ thật là không đủ nó nhét kẽ răng. Tại miệng rồng bên trong, trật tự thần sứ hoảng sợ phát hiện cái này cự long làn da giống là có thể ngăn cách hồn tinh cùng ngoại giới cảm ứng. Nó không cách nào cảm giác được giữa thiên địa khí tức, phảng phất tiến nhập một cái bế tắc trong lĩnh vực. Trong này tất cả nguyên tố khí tức đều vì đầu này ác long khống chế. Trật tự thần sứ đúng là nửa ngón tay đoạn vậy thi triển không ra. Lại càng không cần phải nói trên tầng mây cái kia chút từ trên trời giáng xuống kim sắc cột sáng. Đó là nó mạnh nhất tuyệt phá hư thủ đoạn, bây giờ đã mất đi hiệu lực. To lớn lực đạo bắt đầu đem kéo vào đen kịt chỗ sâu. Thần sứ biết đó còn là đầu này ác long dạ dày. Nó cực sợ, kiệt lực muốn tránh thoát. Đường phi cơ là nghe được cái này âm thanh cảnh cáo. Thả ngươi ra ngoài, cái kia nhưng thật là vạn thú mê hoặc hành vi đại thưởng. Lão tử liền thần thú hồn tinh đều nuốt, sợ hãi ngươi, bất luận cái gì vạn thú dạ dày đều là cực kỳ hung hiểm. Liền giống với đại thiên cầu, có lẽ nó không cách nào đối đường nhàn tạo thành chí mạng thương hại, nhưng nó dịch vị lại có thể. Đường phi cơ cực kỳ bành trướng, đại khái bành trướng đến, chỉ cần không phải đường nhàn. Thế gian vạn vật không chỗ không thể ăn, trình độ. Nuốt đường nhàn rất nguy hiểm, chuyện này hắn gặp qua rất nhiều lần, nhưng người một cái trật tự thần sứ tính cái gì đồ vật. Nghĩ như vậy, đường phi cơ liền làm ra nuốt động tác, dầm, yết hầu chỗ giống như bị cực nặng công kích. Trật tự thần sứ là rất cường đại, đường phi cơ nếu như không tuyển chọn thôn phệ nó, mà là trực tiếp cùng nó chiến đấu. Tòa này hải thần đảo thật đúng là không gánh nổi, cho dù là thôn phệ nó không cách nào thi triển bất luận cái gì hồn tinh phương diện thủ đoạn. Cũng có được xa xa cường qua bình thường hạo kiếp cấp sinh vật vật lộn năng lực. Trật tự thần sứ tự nhiên sẽ không tùy ý đường phi cơ bài bố. Phần lớn sinh vật vỏ ngoài cứng rắn, nhưng nội tạng yếu ớt, đường phi cơ đánh cái nấc, xuẩn. Đường phi cơ cũng không cho rằng mình xuẩn, nó miệng nhưng kén ăn, căn bản không muốn ăn loại này khó ăn đồ ăn, chỉ là vì để chiến đấu mau chóng kết thúc, nó tự nhiên cũng nghĩ đến nếu là đối thủ tiến nhập trong cơ thể, liệu sẽ trắng trợn phá hư, nhưng hắn cũng không thuộc về bên ngoài cường bên trong yếu, đại đa số. Thôn phệ hết phá hư thần giai hồn tinh về sau. Đường phi cơ trong ngoài ngoài đều bị bạo liệt năng lượng làm cho vỡ vụn không chịu nổi. Dựa vào kinh người ý chí, nó tại sắp chết biên giới đã trải qua mấy ngàn lần khó có thể tưởng tượng từ tử đến sinh. Loại này thống khổ đủ để cho bất luận cái gì ý chí sụp đổ. Đường phi cơ vậy sụp đổ qua rất nhiều lần, nhưng có lẽ là long tộc bản nguyên chỗ sâu cao ngạo quấy phá. Lại hoặc là khác cái gì đồ vật, nó luôn luôn tại sụp đổ sau lại trong nháy mắt thanh tỉnh. Không trải qua phá diệt, thì làm sao đến tân sinh? Khanh Cửu Ngọc mặc dù không biết đường phi cơ kinh lịch, nhưng nàng có thể cảm giác được loại này trong ngoài ngoài lột xác to lớn. Vạn thú nhóm nơi nào có không rõ tiến hóa chi gian khổ. Lục vĩ đến cửu vĩ cũng đã là phượng mao lân giác. Không nói đến hạo kiếp chi bên trên tiến hóa, đầu này xuẩn long nhất định là đã trải qua cực kỳ đáng sợ đau đớn. Trên thực tế có thể hay không gắng đi qua, đường phi cơ vậy không có nắm chắc. Đây chính là một trận đánh cược, lại cửu tử nhất sinh. Từ khi đường phi cơ từ biệt quân lâm, liền do biển cả chỗ sâu, đi tới phương Nam hải vực tòa kia hải thần cung điện. Ở chỗ này hắn mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều tại kinh lịch xé rách cốt tủy đau đớn. Thẳng đến ngày 12 trước, hắn mới rốt cục từ kề cận cái chết, hướng về phía trước bước tiến một bước. Tổ long tiến hóa hành trình bắt đầu, tiếp xuống 12 thiên. Hải đảo này liên quan chung quanh hải vực, đều là bão tố thời tiết. Cái này tà môn thời tiết. Tựa như là tại tỏ rõ lấy viễn cổ sinh vật giáng lâm. Sau 2 giờ, mây đen bắt đầu tự nhiên tiêu tán. Trên bầu trời không có cái kia chút chói mắt kim quang. Thay vào đó, là sau cơn mưa trời lại sáng về sau. Đầu mùa hè nắng gắt. Cái này 2 giờ đối với Lâm Sâm Vu Tiểu Chiết tới nói. Xem như thần kinh căng cứng 2 giờ. Bọn hắn đồng dạng đoán được đầu này cự long là ai. Dù sao sớm nhất nhìn thấy đầu này long nhân loại, chính là hai người này. Đường Ngao, đường Nhàn biểu ca vẫn là biểu đệ tới. Vu Tiểu Chiết nhớ không rõ. Hiện tại hắn đương nhiên biết, đường Nhàn thân thích lại thế nào biêu hãn. Vậy không sinh ra như thế một đầu, biểu ca, đến. Khanh Cửu Ngọc nhìn xem toàn bộ trong đảo đều bị quay quanh thân rồng cho chiếm cứ. Nhìn xem đường phi cơ phần bụng cuối cùng không có động tĩnh. Nàng biến trở về nhân loại hình thái. Trên mặt nàng mị thái rừng. Nói ra, ngươi đi những ngày gần đây, mọi người đều cho là ngươi chết. Bán thần thái độ tổ long, giống như có lẽ đã cùng thần thú không khác. Có thể cùng vạn vật giao lưu. Đáng tiếc ngươi quá lớn, không tốt kỵ. Khanh Cửu Ngọc cười duyên nói ra. Đường phi cơ biến thành đường máy bay chiến đấu. Cái này tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng Khanh Cửu Ngọc còn là ưa thích có thể kỵ đường phi cơ. Đường phi cơ lạnh hừ một tiếng. Liền lại phát sinh kỳ diệu sự tình. Hắn không có biến hóa thành nhân hình thái. Mà là lấy tổ long thân thể. Chậm rãi biến nhỏ. Khanh Cửu Ngọc trợn mắt hốc mồm. Hồi lâu về sau. Nhìn xem đường phi cơ trở nên cùng lúc trước thương long hình thái không sai biệt lắm lớn nhỏ. Nàng nhịn không được, còn có thể biến nhỏ. Đường phi cơ kiêu ngạo không được. Khanh Cửu Ngọc che miệng cười duyên nói, vậy ngươi nhưng thật là một cái đại bảo bối. Lâm Sâm Vu, Tiểu Triết hai mặt nhìn nhau. Đây là cái gì cáo long chi từ? Muốn tiếp tục trò chuyện dạng này chủ đề. Vậy chúng ta nhưng không đi à? Bất quá Khanh Cửu Ngọc vẫn là rất nhanh đem chủ đề chuyển đến nơi khác. Đường phi cơ biến thành nhân loại hình thái. Đại khái là hồn tinh cải biến. Nguyên bản đường ngao hình tượng. Trở nên càng thêm khôi ngô. Không có gì ngoài dáng người biến hóa. Còn có một vòng lạc má hồ trương phi hồ. Nhất là mắt rồng trừng trừng. Để đường phi cơ cả người nhìn đều trở nên uy nghiêm. Hình tượng này cực kỳ nam nhân. Khả năng không bằng trước kia như vậy anh Tuấn. Nhưng đối vạn thú tới nói. Bọn chúng phán đoán bề ngoài tiêu chuẩn vốn cũng không cùng. Mọi người đều rất nhớ ngươi. Mặc dù ngươi rất ngu. Nhưng không có ngươi. Luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Vô cùng trong thống khổ. Là không có thời gian khái niệm. Đường phi cơ vậy không biết mình thuế biến dùng bao lâu thời gian. Hắn lắc đầu nói ra, bản đại gia không giống nhau dạng. Mới không có những phàm nhân này tâm tư. Tùy ngươi nói thế nào, ngươi đến cùng ta về Bách Xuyên thị. Không quay về, ta muốn cho đường nhàn báo thù. Đường phi cơ quay đầu chỗ khác, nhìn xem phương bắc. Khanh Cửu Ngọc đùa cợt nói, ngươi chết hắn đều sẽ không chết. Còn báo thù cho hắn đâu? Ta là sẽ không tin tưởng đường nhàn dễ dàng chết như vậy rơi. Hiện tại chúng ta bên này đã có người lẫn vào Thánh Sơn. Người tốt nhất cùng chúng ta trở về. Mọi người cùng nhau kế hoạch làm việc. Các người quá yếu. Đường phi cơ lắc đầu. Cự tuyệt Khanh Cửu Ngọc thỉnh cầu. Lần này cũng không phải là kiêu ngạo. Mà là xuất từ hảo ý. Theo đường phi cơ. Nếu như quá mức nhỏ yếu, lại đối phó quá kẻ địch mạnh mẽ, chính là tự tìm đường chết. Bọn hắn đã tự tìm đường chết qua một lần. Thần thú cường đại vượt quá tưởng tượng, dù là đã hoàn thành tiến hóa, đường phi cơ vậy không cho là mình có thể cùng quan tòa một trận chiến. Càng không nói đến Eden chi chủ, cho nên lúc này... Hắn càng thêm không có khả năng mang lên so với chính mình còn muốn nhỏ yếu một cái cầu thang đồng. Đội, đường phi cơ dự định tìm kiếm quân lâm, cùng quân lâm liên thủ. Khanh Cửu Ngọc vậy không thèm để ý đường phi cơ lời nói. Nàng xem thấu đường phi cơ ý nghĩ, nói ra trong khoảng thời gian này, mạnh lên không phải chỉ có ngươi một cái, không quản ngươi có muốn hay không cùng chúng ta hợp tác. Nhưng ngươi chí ít phải làm đến biết người biết ta, đi theo đường nhàn bên người lâu như vậy, nếu như ngươi vẫn là chỉ sẽ không não mãng, vậy ngươi thế nhưng là cái này ngu ngơ, khờ phê là phải bị xa lánh, đường phi cơ cũng không muốn bị xa lánh. Hắn suy nghĩ một chút, mình trở lại Bách Xuyên thị, cũng coi là áo gấm về quê, tiểu cửu cùng đường cực kỳ thịt, còn không phải tại điểm thịt thời điểm. Cho mình nhiều điểm chút. Cái kia liền trở về xem một chút đi. Xem ở ngươi thành tâm thành ý cầu khẩn phân thượng. bản đại gia theo ngươi đi nhìn kỹ một chút. Chậc chậc, ta lại bắt đầu chán ghét ngươi. Khanh Cửu Ngọc cười nói. Bách Xuyên thị, Đường Phi Cơ trở về sau hưởng thụ đãi ngộ xác thực không nhỏ. Chỉ ít trước kia xưa nay không làm sao phản ứng hắn Lê Tiểu Ngu. Tự mình đến nghênh đón hắn, Đường Phi Cơ cảm thấy rất có mặt mũi. Tại nhiều như vậy trong nữ nhân, hắn hiểu được chỉ có Lê Tiểu Ngu cùng Đường Tiểu Cửu là Đường Nhàn Tâm đầu nhục. Những nữ nhân khác đều là đầu heo muộn tử. Bất quá Lê Tiểu Ngu ý nghĩ trái ngược, dù sao cũng là khu mỏ quặng làm mất Xuẩn Long, mình là nên chăm sóc dưới. Lúc trước Đường Nhàn truyền tống đi phương Nam Hải đảo, tất cả đồng bạn bị Lê gia cầm tù. Lê Tiểu Ngu đem những người này từng cái tìm trở về. Bây giờ cũng là một dạng, Đường Nhàn tung tích không rõ. Nàng có thể làm, ngoại trừ tin tưởng vững chắc mình nam nhân còn sống, chính là xác thực bảo đảm hắn về tới thời điểm. Cái này chút đồng đội một cái cũng không có thể thiếu. Trong phòng hội nghị rất náo nhiệt, Lê Tiểu Ngu cùng Đường Cảnh Chính đang thương thảo như thế nào tiến hành bước kế tiếp hành động. Liên quan tới Tống Khuyết suy đoán, bởi vì Cú Mang cùng Tống Khuyết đều không tại Bách Xuyên thị, cho nên bọn hắn không có cách nào xác định. Bước kế tiếp, Eden Chi chủ hội cho ngươi đi dẫn đội, tìm kiếm Tống Khuyết a. Rất có thể, Đường Cảnh nói ra. Đường Cảnh thời gian không nhiều, muộn chút thời gian, vẫn phải đi khu mỏ quặng ứng phó siêu tập tình báo. Hắn tiếp tục nói, Eden Chi chủ hiện tại ra nguyên nhân nào đó, không cách nào rời đi Thánh Sơn, liên quan tới ca ca tung tích. Vậy trong lúc nhất thời không tốt hỏi thăm, ta cùng nó còn tại lẫn nhau thăm dò, nhưng trước mắt xem ra, nó đã bắt đầu tin tưởng ta. Nhiệm vụ lần này là một cơ hội. Eden Chi chủ có lẽ ở vào một cái trạng thái đặc thù bên trong. Nó không cách nào rời đi Thánh Sơn. Có lẽ liền cùng ca ca có quan hệ. Ta có một loại cảm giác. Có lẽ ca ca đang tại kinh lịch đặc thù nào đó trạng thái. Có lẽ đang cùng Eden Chi chủ tiến hành chiến đấu. Chúng ta bây giờ muốn xâm nhập Thánh Sơn, liền nhất định phải giải quyết hết 6 cái Eden thần sứ. Cái này 6 cái thần sứ thực lực, mỗi một cái đều cực kỳ cường đại, thực lực thậm chí còn tại quân lâm cùng ám nha phía trên. Đúng, nói đến ám nha đi nơi nào? Hắn nói nơi này thiên địa linh khí không đủ, hắn không có cách nào lĩnh ngộ càng cao hơn một tầng khoáng thế tuyệt học. Lê Tiểu Ngu tức giận nói ra. Đối mặt Junibio, nàng vậy không có cách nào, Đường Cảnh không phản bác được. Bất quá không cần lo lắng hắn a. Hắn tựa như là trở lại thần thú lăng mộ, đã liền quan tòa cũng không tìm tới, nghĩ đến một lát cũng sẽ không có người tìm tới hắn. Lê Tiểu Ngu nói ra, Đường Cảnh gật gật đầu, tiếp tục trước đó chủ đề, nói ra, thiện ác sứ chính đang tu dưỡng, nghĩ đến rất nhanh liền có thể khôi phục. Phái đi vây quét Tống Khuyết, chính là sinh tử cùng thiên phạt. Hai cái thần sứ liên thủ, chỉ sợ Tống Khuyết coi như năng lực cường đại, cũng không có cách nào đối phó được. Vây quét kế hoạch tại 2 ngày sau, có Tống Khuyết tung tích. Có, hắn cũng không tính điệu thấp. Tựa hồ gần nhất tại điên cuồng sát lục Eden Vương Đình vạn thú nanh vuốt. Nhớ tới Tống Khuyết, liền lúc trước cái kia để kim tự tháp các cao tầng nghe tin đã sợ mất mật mặt nạ quái khách. Lê Tiểu Ngu ngược lại là có thể tiếp nhận Tống Khuyết trắng trợn giết chóc điểm này. Dù sao cái gọi là nhân cách dung hợp cùng phân liệt, vốn là một cái không biết lĩnh vực, chỉ là nàng tin tưởng, Tống Khuyết vĩnh viễn sẽ là chính nghĩa cái kia nhất phương. Ngươi định làm gì? Bách Xuyên thị nhân tài đông đúc, mong muốn đồ thần, cũng không chỉ Tống Khuyết một cái. Đường Cảnh cười có chút thần bí, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,